Ma Ngân, chương 661, một tia dương quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không khoa trương chút nào. Ngay khoảnh khắc Hạng Văn Sâm cho công bố tin tức, không chỉ ở Vĩnh Ngạn Tinh mà ngay cả toàn bộ Gia Đô Đế Quốc đều dẫn tới chấn động. Ân Lạc đích thân ra tay. Đây là muốn làm gì? Điều này không sai biệt lắm là nghi vấn chung của mọi người. Thậm chí rất nhiều phú hào Gia Đô đã bắt đầu đồng loạt ào ào chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh. Gần như chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, tập đoàn Văn Sâm chỉ phát triển ở Vĩnh Ngạn Tinh đã biến thành được toàn bộ Gia Đô Đế Quốc chú ý, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu buồn bực. Tập đoàn của Vĩnh Ngạn Tinh này rốt cuộc uống lầm thuốc gì? Mà cả trăm chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn tiêu diệt hải đạo đoàn Hắc Hồ Tử rung động còn chưa hết. Ngay sau đó, lại là Ân Lạc chế văn sư số 1 số 2 của Thánh Đàn. Quyết định bán ra chiến văn ở tập đoàn Văn Sâm. Có thể nói một đợt sóng này chưa yên, lại dâng lên đợt sóng khác. Ngay cả quốc vương Khang Du của Gia Đô Đế Quốc cũng cảm thấy khiếp sợ. Cũng có lòng muốn đến Vĩnh Ngạn Tinh chính mắt kiến thức một chút. Tác phẩm của chế văn đại sư đỉnh cấp Ân Lạc. Ở bên kia, ước chừng trải qua 3 ngày Tiêu Hoàng chạy như điên. Rốt cục thuận lợi quay về tới Vĩnh Ngạn Tinh. Đi theo Tiêu Hoàng đồng thời đi xuống Ma Văn Hãm. Là dân Lạc Đan Luân chạy nạn được Ni Lạc cứu vớt. Mỗi người đều dáng người gầy ốm da bọc xương. Về phần trẻ con hầu hết đều là cô nhi. Cha mẹ bị hãm hại chết. Còn có thiểu nữ trẻ tuổi cùng với lão già. Về phần nam nhân tráng niên không sai biệt lắm đều do Ni Lạc dạy dỗ. Đảm nhiệm hạm viên, có thể nói, thủ hạ của Ni Lạc chính là những hạm viên này. Có một đám thực lực vẫn là tương đối không tệ. Trước cũng nói qua, người Lạc Đan Luân chỉ sở trường hai thứ. Một là chiến tranh, hai là buôn bán. Chỉ có điều, trải qua ngàn năm bị hãm hại, người Lạc Đan Luân căn bản không thể tập hợp ra sức chiến đấu hữu hiệu. Sư thúc, Phạm Cương Tinh đã xảy ra chuyện rồi. Một vạn người của chúng ta vào trú đóng. Có 2.000 người bị thương. Trong đó 100 người thương thế nghiêm trọng. Tiếp đãi các cũng bị đập phá. Ngay lúc Tiêu Hoàng đi xuống vẫn hạ háo. Phúc Thái mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói với Tiêu Hoàng. Ta ở trên đường đã biết. Chuyện này để chúng ta tính sau. Hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tiêu Hoàng để lại những lời này. Rồi bày ra một dáng vẻ bình thản hòa ái đi tới chỗ những đứa nhỏ Lạc Đan Luân nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh Ma Văn Hãm. Cách đó không xa, những đứa trẻ Lạc Đan Luân này gần như có thể nói là chịu đủ cực khổ. Không sai biệt lắm thời điểm ở Xích Nghĩa Liên Hợp Thể đã bị đủ các loại ngược đãi. Sau đó không ngừng qua tay buôn bán. Sau cũng được Ni Lạc cứu về. Nhưng bởi vì điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể bữa đói bữa no. Nhìn thấy Tiêu Hoàng vẻ mặt thân thiết nhu hòa đi tới, ước chừng 200 đôi mắt có đồng tử màu xanh sẫm đều xoát xoát đồng loạt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Bên trong ánh mắt có khiếp đảm, cũng có mong chờ. Ở trên đường, Tiêu Hoàng từng đi vào bên trong Ma Văn Vận Binh Hãm. Bởi vậy những đứa trẻ này cũng đã hơi quen thuộc với Tiêu Hoàng. Thúc thúc, ngài nói chờ chúng ta đi xuống Vận Binh Hãm sẽ cho chúng ta lễ vật. Là lễ vật gì vậy? Trong đó một cô bé có vẻ gan dạ dạn dĩ, ôm một món đồ chơi con gấu dơ bẩn, lên tiếng nói, chờ một chút, thúc thúc biến một cái ma thuật cho các ngươi xem. Tiêu Hoàng tươi cười, bày ra một bộ dáng thần bí. Tiếp theo liền chậm rãi mở ra một thùng trên xe tải chứa hàng cực lớn. Chỉ thấy ở bên trong chứa đầy kẹo đủ loại kiểu dáng. Từng cây đều đóng gói tinh mỹ. Chỉ có điều, tình cảnh như vậy cũng không có dẫn tới những gương mặt ngạc nhiên vui mừng tươi cười như Tiêu Hoàng mong muốn. Ngược lại những đứa nhỏ ăn mặc dơ bẩn này, một số đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trên thực tế, những cây kẹo đóng gói tinh mỹ như thế, những đứa trẻ Lạc Đan Luân này làm sao nhìn thấy qua. Sau một lát, Tiêu Hoàng dường như cũng ý thức được điểm này. Trong lòng lại có một loại khó chịu nói không nên lời. Tuy nhiên đây cũng là sự thật. Đơn giản tạm dừng một lát. Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó từ trong đống kẹo lấy ra một cái.